Luân hồi nhạc viên, chương 676, 72, phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng nghịch hợp thủ thu hồi, còn muốn mở cái khác bảo dương, tăng lên trảm long thiểm sự tình tạm thời trì hoãn. Tô Hiểu muốn đem còn thừa 3 cái bảo dương mở xong, cũng tướng đoạt được vật phẩm bán, mới có thể cân nhắc tăng lên trảm long thiểm, cầm lấy một cái khác mai ám tử sắc bảo dương. Đây là bay thản chỗ rơi xuống bảo dương. Bay thản thực lực mạnh hơn Nobunaga. Âu Hoàng trạng thái đã qua mười mấy giây. Tô Hiểu trực tiếp mở ra bay thản bảo dương. Người mở ra bảo dương ám tử sắc, người thu hoạch được 7.500 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được 2 nhạc viên tệ. Người thu hoạch được đi vội giày chiến. Ám tử sắc đi vội giày chiến. Nơi sản sinh, toàn chức thợ săn phẩm chất. Ám tử sắc thuộc loại giày chiến, nhan sắc đen, độ bền 67, 67 trang bị nhu cầu, lực lượng 20, nhanh nhẹn 55 trang bị hiệu quả 1, cấp tốc, bị động, chạy tốc độ 27, đá kỹ ra chiêu tốc độ 13, trang bị hiệu quả 2, đá kỹ tăng phúc, bị động, đá kích tổn thương 15, bổ sung lực thấu hiệu quả. Lực thấu hiệu quả, đá kích không nhìn địch nhân 30, cơ bắp phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại nội tạng, cho điểm, 240, ám tử sắc trang bị cho điểm vì 1 năm 11 đến 260 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tốc độ chính là lực lượng, giá cả, 65.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy cái này xong giày chiến thuộc tính, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, thứ này rất không tệ. Chỉ ít so với hắn hiện tại làm mặc chiến thuật ủng ra tốt hơn nhiều. Mà lại ngoại hình mỹ quan. Tô Hiểu trường đao trong tay cùng địch nhân giá binh khí cùng một chỗ về sau, hắn thường xuyên sẽ sử dụng đá nghiêng. Thứ này có thể trên phạm vi lớn tăng cường đá nghiêng uy lực. Nếu như một cước đá nghiêng tại địch nhân phần eo, cảm giác kia không nên quá chua thoải mái. Tướng đi vội giày chiến để ở một bên. Tô Hiểu cầm lấy yêu vơ gần chỗ rơi xuống màu vàng kim nhạt bảo dương. Kỳ thật cái này mai bảo dương không tính là yêu vơ gần một mình rơi xuống, mà là yêu vơ gần cùng hiệp khách bảo dương kết hợp. Liền mở 2 cái cao cấp bảo dương đều không có tia chớp. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi có chút khẩn trương. Muốn biết, bảo dương phải chăng tia chớp cùng hắn thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Thu hoạch lại cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Người mở ra bảo dương màu vàng kim nhạt, người thu hoạch được 9.700 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được 6.000 điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh trung nhân 4. Người thu hoạch được siêu cấp phá hư quyền kỹ năng quyển trục. Siêu cấp phá hư quyền phẩm chất ám tử sắc loại hình, chủ động loại kỹ năng hiệu quả. Sử dụng này kỹ năng cần tụ lực 2 giây. Tướng niệm năng lượng tụ lại đến hữu quyền bên trên. Tụ lực 2 giây sau vung ra lực phá hoại cực mạnh trọng quyền. Lực sát thương là cơ sở tổn thương 300 điểm. Lực lượng nhân 8. Phần tay vũ khí cận chiến lực công kích nhân 1. 2. Phần tay vũ khí cận chiến vì quyền 6. Chỉ hỗ trợ. Nhắc nhở. Siêu cấp phá hư quyền. Chủ động. Cần tiêu hao 120 điểm niệm năng lượng. 5. HP, nhắc nhở, siêu cấp phá hư quyền, chủ động, thời gian cooldown vì 10 phút, trước đưa điều kiện, cần nắm giữ cường hóa bận lòng năng lực, lực lượng 60 điểm trở lên nhưng nắm giữ này kỹ năng, cho điểm, 260 điểm, ám tử sắc vật phẩm cho điểm vì 1 năm 11 đến 260 điểm. Giới thiệu vắn tắt, một quyền phá hư. Cái này mai màu vàng kim nhạt bảo dương thu hoạch coi như không tệ. Mặc dù không có mở ra màu vàng kim nhạt vật phẩm, nhưng cái này mai ám tử sắc quyển trục giá cả cũng không thấp. Còn sót lại một viên kim sắc bảo dương. Âu Hoàng trạng thái còn lại 30 giây. Mấy cái cao cấp bảo dương mặc dù đều không có tránh, nhưng cũng đều không nước. Cái này khiến Tô Hiểu thở phào một hơi. Tia chớp hiện tượng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại này xác suất rất bình thường. Cầm lấy còn sót lại một viên kim sắc bảo dương. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Tướng bảo dương mở ra. y nguyên không có tia chớp. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Cây chủy thủ này nhìn rất quen mắt, ngươi mở ra bảo dương. Kim sắc, ngươi thu hoạch được 12.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 4.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 1, ngươi thu hoạch được biện thị chủy thủ. Kim sắc, biện thị chủy thủ. Nơi sản sinh, toàn chức thợ săn phẩm chất. Kim sắc thuộc loại, chủy thủ, dài 31.5 cm, rộng 9 cm, chạm rỗng lưỡi đao, độ bền, 40 lực công kích, 102-181 trang bị nhu cầu. Lực lượng 10 điểm, nhanh nhẹn 60 điểm. Chủy thủ loại cơ sở kỹ năng LV 30 trở lên, trang bị hiệu quả 1, độc lưỡi đao, bị động, chủy thủ bên trên lấy ngâm độc. Này kịch độc không? 1 hào gram nhưng dẫn đến một đầu tòa đầu kinh toàn thân tê liệt nửa giờ trở lên. Bị này chủy thủ gây thương tích về sau, tướng tiến hành thể lực thuộc tính phán định. Nếu như phán định chưa thông qua, tướng lâm vào tê liệt trạng thái 10 giây, 3 giờ. Nếu như thể lực thuộc tính so sánh ngọn nguồn, tướng dẫn đến trái tim tê liệt tử vong. Độc lưỡi đao còn thừa 100, nhưng tốn hao nhạc viên tệ bổ sung độc lưỡi đao còn thừa lượng. Trang bị hiệu quả 2, chạm rỗng lưỡi đao, bị động, biện thị chủy thủ đặc thù hình dạng có thể để vết thương tối đại hóa, như đâm trúng địch nhân tạng khí. Có 33, tỷ lệ dẫn đến nên tạng khí lập tức khô héo, mất đi vốn có công năng. Trang bị hiệu quả 3, huyết tinh linh, bị động, biện thị chủy thủ tạo thành vết thương, chiều dài 8 cm trở lên, chiều sâu 3 cm trở lên, tướng gia trì không ngừng chảy máu trạng thái, khâu lại, băng bó, dược tề chờ đều không hiệu. Thẳng đến bởi vì chảy máu dẫn đến kẻ thụ thương HP tổn thất 60. Trở lên lúc, chảy máu trạng thái giải trừ. Công kích lần nữa tướng một lần nữa phát động không ngừng chảy máu hiệu quả. Này hiệu quả là hiện hữu HP. Cũng không phải là HP hạn mức lớn nhất 60. Chấm, trang bị hiệu quả 4. Mỏng lưỡi đao, bị động, xuyên thấu tính, 10. Biện thị chỉ thủ lưỡi đao khinh bạc. Bởi vậy độ bền khá thấp, nhưng cực kỳ sắc bén. Cho điểm, 380. Kim sắc trang bị cho điểm vì 310 đến 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, biện thị trung kỳ tác phẩm. Đồng dạng là đỉnh phong thời kỳ tác phẩm. Giá cả, 160.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy biện thị chủy thủ thuộc tính, Tô Hiểu khóe mắt trực nhảy. Trước đó hắn thiếu chút nữa bị thứ này đâm chết. Hắn chịu một đao về sau, đơn giản khâu lại qua vết thương. Về sau uống số 1 dược tề cũng không cách nào cầm máu. Cho nên cùng thằng Hề lúc chiến đấu, hắn đi đến đâu, nơi đó mặt đất liền sẽ lưu lại một bãi máu tươi. Thẳng đến chảy máu dẫn đến đầu hắn nặng chân nhẹ về sau, chảy máu trạng thái mới biến mất. Đối với thứ này, Tô Hiểu cảm xúc sâu nhất. Thợ săn thế giới trận kia thảm liệt chiến đấu, tổn thương hắn nặng nhất không phải Illumi cổ tay chặt, cũng không phải Vini kia giá trị 10 vạn nhạc viên tệ một thương, mà là thanh này ghê tởm chủy thủ. May mắn Tô Hiểu chỉ bị đâm bên trong một lần, nếu như trúng đao thứ hai, hắn 8/9 phần 10 sẽ chết. Đây là hắn không có bị cây chủy thủ này tê liệt. Nếu như không có thanh cương ảnh năng lượng ngăn chặn kịch độc, lấy hắn thể lực thuộc tính, rất có thể bị tại chỗ tê liệt. Vậy liền chết chắc. Tô Hiểu đánh giá biện thị chủy thủ. Thứ này mặc dù cực mạnh, nhưng cũng không thích hợp hắn. Tay phải hắn đao, tay trái giới cắt đứt quan hệ, đã hình thành hoàn mỹ cận chiến hệ thống. Đột nhiên đổi một cây chủy thủ, sức chiến đấu sẽ hạ xuống. Mà lại hắn cũng không dùng đến thứ này. Nhưng nếu như thứ này đến một chút thích khách nghề nghiệp trong tay, đó nhất định là cực kỳ khủng bố hung khí. Coi như không thể một kích mất mạng, địch nhân cũng sẽ bị tê liệt. Đến lúc đó muốn làm sao giết đều có thể. Tựa như ủng ục đạt được cây chủy thủ này, kia lực chiến đấu của nàng chỉ tăng lên 3 thành. Bảo dương mở xong, Tô Hiểu bắt đầu thống kê mở bảo dương thu hoạch được ích lợi. nhạc viên tệ trung thu hoạch được 32.200 điểm. Tăng thêm tô hiểu còn thừa nhạc viên tệ trung 404.500 điểm nhạc viên tệ. Màu trắng phẩm chất trang bị nhân 10 lục sắc phẩm chất trang bị nhân 24 lục sắc vật liệu nhân 8 màu lam phẩm chất trang bị nhân 10 màu lam vật liệu nhân 4 ám tử sắc phẩm chất trang bị nhân 2 kim sắc trang bị nhân 1 kỹ năng quyền trục nhân 2 linh hồn kết tinh. Trung, nhân 4 linh hồn kết tinh. Đại, nhân 1. Tô hiểu trước đem 2 kiện ám tử sắc trang bị xuất ra, nghịch cùng suối. Ám tử sắc thu nhập dự trữ không gian, đi vội giày chiến. Ám tử sắc thì là trang bị bên trên. Tướng chiến thuật ủng ra. Tử sắc thay thế. Mặc dù thu hoạch được 40 vạn nhạc viên tệ thêm một đống trang bị. Nhưng những vật này lại không nhịn được Tô hiểu tiêu hao. Đầu tiên, hắn muốn tăng lên đao thuật đại sư. Mỗi cấp cần 50.000 nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh. Trung, nhân 10. Đao thuật đại sư bây giờ là LV 23, tiêu hao tất cả linh hồn kết tinh trung liền có thể tăng lên đến LV 30, đồng thời cần 35 vạn nhạc viên tệ, mà lại Tô hiểu còn có tăng lên Trảm Long Thiểm phẩm chất. Đây cũng là một số lớn chi tiêu. Tăng lên Trảm Long Thiểm về sau, hắn còn muốn cam đoan Trảm Long Thiểm cường hóa đẳng cấp. Cũng chính là đi vào xem trang bị cường hóa đại sảnh. Đột nhiên, Tô hiểu có loại hoang đường cảm giác. Những này ích lợi tựa hồ không đủ hắn tiêu xài. Cách chương.